bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, Đế Lưu Tương. Thời gian một cái nháy mắt, liền cầm nã Hoàng Thất Lão Tổ. Đây cũng không phải là cái gì mới vào tu hành con tôm nhỏ, mà là một vị tung hoành thiên hạ gần như ngàn năm lâu cường giả. Chớ nói chi là, người nào không biết lão tổ trên thân còn có pháp bảo mạnh mẽ. Bình thường nguyên đan căn bản cũng không phải là lão tổ địch. Cho nên, chung quanh những cái kia hoàng thất cấm vệ, giờ phút này nơi nào còn dám động tác. Đi rồi. Lúc nào, rời đi, chấm ngoặc kép, bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Vị kia cầm nã hoàng thất lão tổ cao thủ, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Nhanh, nhanh đưa tin trở về. Bẩm báo bệ hạ, lúc này, những này cấm vệ hoảng hoảng trương trương liền phát ra đưa tin ngọc phù. Cùng lúc đó, thiên hỏa tông sơn môn trước đó chiến đấu, cũng đã đến hồi cuối. Sấm to mưa nhỏ, giờ phút này toàn bộ thiên hỏa tông trên dưới hơn 3.000 tên đệ tử. Từ phổ thông đệ tử đến chấp sự, từ chấp sự đến trưởng lão, từ trưởng lão đến tông chủ, lại đến thái thượng trưởng lão Xích Dương Tử, từng cái thần sắc rung động, không dám tin, lại tự hồ có chút mê mang. Bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chiến đấu liền đã kết thúc. Trước một khắc, đối mặt kia mấy lần trở lên các tông các phái tu sĩ, bọn hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách chuẩn bị. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vây khốn thiên hỏa tông những địch nhân kia vừa mới chuẩn bị thời điểm tiến công. Toàn bộ thiên hỏa tông sơn môn bên ngoài, lập tức từng đạo trận pháp sinh ra. Đúng là đem những địch nhân kia cho trấn áp. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, tu vi không đến kim kiều cảnh cấp thấp tu sĩ liền đã triệt để đã mất đi hành động lực. Thậm chí những cái kia kim kiều cảnh tu sĩ cũng nhận cực lớn áp chế, có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực, vẻn vẹn cũng chỉ có mấy cái kia nguyên đan cường giả. Nguyên đan đã là tự thành càn khôn, bởi vậy có thể hoàn toàn áp chế nguyên đan cường giả trận pháp cũng không có bao nhiêu. Mà còn lại những cái kia nguyên đan vừa mới chuẩn bị xuất thủ đánh tan trận pháp, nhưng rất một đạo thông thiên triệt địa ống tay áo không biết từ đâu xuất hiện, lập tức liền đem mấy cái kia đối địch nguyên đan cho hút vào. Đã mất đi rất nhiều nguyên đan cường giả, các tu sĩ khác lại bị trận pháp trấn áp. Cho nên, thiên hỏa tông cơ hồ không có phế khí lực gì, liền đem những này địch tới đánh, toàn bộ đều cho bắt sống. Vừa rồi tựa hồ kia một đạo tay áo, tựa hồ là từ hỏa diệm sơn một bên phát ra. Hẳn là núi này bên trong, còn có ta thiên hỏa tông cao nhân ẩn cư trong đó sao? Thiên hỏa tông tất cả trưởng lão, bây giờ trở về nhớ tới vừa rồi công kích, trong đầu không nhịn được thầm nghĩ. Bất quá, kia lấy đi mấy vị nguyên đan cường giả cuối cùng cũng không có hiện thân mà ra. Một trận cơ hồ muốn để thiên hỏa tông diệt môn công kích. Ngay tại cái này đám người không thể tưởng tượng nổi rung động ở trong kết thúc. Thiên hỏa tông, lại một lần chiến thắng địch tới đánh, lấy được thắng lợi, hỏa diệm sơn. Khoảng cách thiên hỏa tông chừng vạn dặm xa một ngọn núi lửa dưới chân. Giờ phút này, cái này một tòa tựa hồ ngàn vạn năm đều không có gì thay đổi núi lửa. Đang không ngừng ngươi chấn động, miệng núi lửa bên trên. Màu đỏ thẫm cột khói ẩm ẩm đâm thẳng vân tiêu. Một cốt cốt nóng bỏng nham tương. Giống như nước chảy xiết đồng dạng không ngừng ngươi chảy xuôi mà ra. Kinh khủng cực nóng phát ra, tràn ngập mỗi một tấc trong không khí. Đủ để hòa tan kim thiết. Kinh khủng hơn chính là, ở trong đó đã bao hàm nồng đậm hỏa độc. Cho dù là tu hành giả tâm thường, tu vi không đến kim kiều cảnh, đợi ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải gánh không được. Sớm muộn nhiễm lên hỏa độc. Nơi này làm sao sinh ra biến hóa như thế? Khương Thần nhẹ giọng nỉ non. Hắn cũng không nghĩ tới bất quá là đi ra ngắn ngủi một ngày. Hắn lâm thời tuyển định chỗ này đánh dấu địa, liền phát sinh biến hóa. Giờ phút này trong không khí nồng độ linh khí đang không ngừng gia tăng. Nhưng là trong đó nhưng cũng ẩn chứa kinh người hỏa độc chi lực. Những linh khí này tựa hồ cũng đều là theo núi lửa phun trào. Sau đó từ lòng đất bị dâng trào đi lên đi. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền phát hiện chung quanh kia linh khí nồng nặc nơi phát ra. Đúng là theo núi lửa nham tương phun trào, xuất hiện ở cái này một mảnh địa vực ở trong. Bất quá cái này nồng đậm hỏa linh khí, dù cho không nói kia ẩn chứa trong đó hỏa độc, vẻn vẹn bản thân, cũng không phải phổ thông người tu hành đủ khả năng tiếp nhận. Thực lực không đủ, cưỡng ép hấp thu, hừng hực nhiệt độ cao đủ để đem nó thân thể phá hủy. Nhưng Khương Thần không giống, nhục thân cường đại, cơ hồ đã có thể so với đỉnh cấp pháp khí. Cơ hồ có nghe đồn ở trong bất hủ kim thân mấy phần uy năng. Ngoại trừ cảm nhận được một chút xíu ấm áp bên ngoài, hắn cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Ngược lại là, cái này linh khí nồng nặc, bị hắn thân thể hấp thu, sau đó bị luyện hóa thành pháp lực. Hẳn là núi lửa này phía dưới có bảo vật gì. Khương Thần cảm thụ được, kia không ngừng phun ra ngoài linh lực, nồng độ đã càng lúc càng lớn. Cơ hồ siêu việt hắn đã thấy bất kỳ danh sơn đại xuyên, tông môn phúc địa, mà đầu nguồn tựa hồ chính là kia dưới núi lửa. Đi xuống xem một chút, nếu như là một chỗ đạo vận phong phú chi địa, cái kia ngược lại là có thể nhiều đánh dấu một ít thời gian. Khương Thần nghĩ nghĩ, lúc này thân hình khẽ động, hóa thành một ánh lửa, lại là thi triển ngũ hành thiên độn, hóa thành một đoàn vô hình liệt diễm, trực tiếp thuận hỏa linh lực. Hướng về núi lửa chỗ sâu mà đi. Ngũ hành thiên độn tốc độ nhanh bực nào. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, Khương Thần liền tiến vào đến núi lửa nơi cực sâu. Nơi này ngược lại là mọc ra vài cọng hỏa hệ linh dược. Đại khái cũng có địa phẩm trình độ. Nếu là tại ngoại giới cũng coi như được là hiếm có tinh phẩm. Khương Thần tùy ý quét mắt vài lần, liền phát hiện chung quanh núi lửa bích bên trên, đúng là có vài cọng màu đỏ phiến lá dược liệu. Hắn lại tiếp tục quan sát, dưới tảng đá lớn mặt, cùng sôi trào nham tương chỗ sâu, ẩn ẩn cũng có thể nhìn thấy cái khác một chút hình thái khác nhau thực vật. Xem ra nơi này 89 phần 10 sẽ là một chỗ tràn ngập nồng đậm đạo vận địa phương a, Khương Thần tâm niệm vừa động, nơi đây linh lực càng thêm dồi dào, nồng độ cũng là lớn hơn. Đồng thời nơi này còn sinh trưởng như thế nhiều linh dược. Chỉ sợ nơi đây còn có bí mật gì. Khương Thần tiện tay vung lên, pháp lực phun trào, đem những này hỏa hệ linh dược thu hồi. Thần sắc có chút hài lòng. Coi như chuyến này xuống tới không có cái khác thu hoạch, như vậy cũng chuyến đi này không tệ. Những này hỏa hệ linh dược, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, ẩn chứa đại lượng hỏa hệ nguyên lực, phẩm chất cũng không thấp. Luyện thành đan dược về sau, cũng có thể phụ trợ tu luyện đại nhật kim ô đồ ghi chép. Chờ đến ngày mai liền có thể thử một chút đánh dấu. Bất quá, hôm nay vẫn là phải tiếp tục hướng xuống thăm dò. Khương Thần nghiêm sắc mặt, sau đó liền tiếp tục thuận hang động, hướng về phía dưới phi độn. Khương Thần sở dĩ xâm nhập nơi này, tự nhiên là chuẩn bị nếm thử núi lửa bên trong có thể đánh dấu. Nếu là có thể đại lượng tái diễn đánh dấu, Khương Thần liền không cần lại chạy khắp nơi. Dù sao hắn tính tình yêu thích yên tĩnh, nhận định cũng một chỗ về sau, liền rốt cuộc không nghĩ đến chỗ chạy loạn. Dù sao, bây giờ cách hắn ba nửa năm kỳ hạn, còn thừa lại thời gian mấy chục năm, mà Thiên Hỏa Tông bên trong, cơ hồ đã không thể đánh dấu. Mà Hỏa Diệm Sơn mặc dù lớn, nhưng là đến nhiều hoàn cảnh ác liệt không hề giấu chân người. Căn bản cũng không phải là một cái ở người nơi tốt. Cho nên, nếu như nơi này có thể đại lượng tái diễn đánh dấu, như vậy hắn cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Đến lúc đó, 300 năm kỳ hạn vừa đến, hắn tự nhiên là có thể thay đổi một cái tốt hơn địa phương. Hoặc là toàn bộ thiên hạ, hắn đều có thể đi. Bất quá, nơi này hỏa linh chi lực sung túc, mà lại hiện tại càng là hướng xuống, Khương Thần cũng phát hiện linh khí cũng càng là nồng đậm. Rốt cục, trong lòng đất hơn trăm dặm sâu địa phương, Khương Thần thông qua hỏa nhãn kim tinh, đột nhiên phát hiện một tòa nguy nga cung điện. Tòa này nguy nga cung điện chiếm cứ mấy ngàn dặm phạm vi, chôn sâu dưới lòng đất, quy mô của nó thậm chí cơ hồ không thua gì thần kinh thành. Bất quá nơi này không biết đã bị hoang phế đã bao nhiêu năm. Không có bóng người, trống trải tịch liêu. Nơi này làm sao lại có một tòa thành thị? Bất quá xem ra tựa hồ hoang phế mấy ngàn trên vạn năm đi. Khương Thần rơi vào trong thành thị. Hắn tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Nơi này kiến trúc trải qua thời gian. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Có thể làm cho hắn thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Bất quá nơi này phong cách tựa hồ căn bản không giống như là nhân loại ở lại. Rất nhanh, Khương Thần phát hiện tòa thành thị này nhìn rất kỳ quái. Toàn bộ phong cách là man hoang nguyên thủy, thậm chí còn có một loại máu tanh cảm giác. Mà kiến trúc vật cũng là hình thù kỳ quái. To to nhỏ nhỏ rất bất quy tắc. Lớn phòng ở, chính là man tượng cũng có thể nhét vào mấy đầu. Mà những cái kia cái phòng nhỏ, lại là con thỏ còn không thể nào vào được. Những phòng ốc này, rất hiển nhiên, căn bản cũng không phải là khiến nhân loại ở lại. Hẳn là nơi này là một tòa yêu ma thành thị. Khương Thần lông mày nhíu lại, lại là nghĩ đến từng tại Thiên Hòa Tông ở trong thấy được một bản cổ lão truyện ký. Trong đó liền ghi chép cận cổ thời đại, yêu tộc vẫn còn tồn tại thế một chút tình huống. Khi đó hai tộc nhân yêu cộng đồng ở tại nơi này một mảnh đại địa phía trên. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hai tộc tự nhiên không phải hài hòa cùng tồn tại, mà là vẫn luôn là tranh đấu lẫn nhau. Đều muốn đem đối phương tiêu diệt, hoặc là khu trục ra phiến đại địa này. Tranh đấu kéo dài rất nhiều năm, mà thắng lợi sau cùng tự nhiên là nhân loại. Đồng thời đến bây giờ, có đã là đi qua không biết bao nhiêu năm. Năm đó yêu tộc để lại di tích cũng sớm đã biến mất. Lại không nghĩ vậy mà tại nơi này nhìn thấy một chỗ bảo tồn như thế hoàn hảo yêu tộc thành thị. Có lẽ, cũng là bởi vì tòa thành thị này chỗ cái này thật sâu dưới mặt đất. Mới có thể bảo tồn đến bây giờ đi. Khương Thần suy tư một lát, không nhanh không chậm hướng phía thành thị trung ương đi đến. Hắn đã sớm lấy hỏa nhãn kim tinh cùng cường đại thần thức. Đem tòa thành thị này trong trong ngoài ngoài quét lướt. Thành thị địa phương khác đều rất là bình thường. Chỉ có giải đất trung tâm có điểm điểm ba động kỳ dị. Rất nhanh, Khương Thần đi tới tòa thành thị này trung ương. Ở chỗ này là một tòa cự đại cột đá. Cột đá phía trên mài rũa một đầu to lớn đầu sói. Sóng lớn đầu lâu giống như đúc. Dữ tợn đáng sợ. Chỉ là phổ thông vật liệu đá. Nhưng lại có một loại khó có thể tưởng tượng cường hoành ý vị lưu động. Dù cho lấy Khương Thần bây giờ tu vi cảnh giới. Đều cảm nhận được một trận kinh hãi. Tại cái này to lớn phía dưới cột đá. Khắc lấy rất nhiều văn tự. Đều là lấy mấy ngàn năm trên vạn năm trước đó văn tự cổ đại viết. Tối nghĩa khó hiểu, cơ hồ khó mà phân biệt. Dù sao đây cũng không phải là nhân tộc văn tự, mà là yêu văn. Bây giờ tu hành giới bên trong, mặc dù còn có điển tịch ghi lại yêu tộc truyền thuyết, nhưng là yêu tộc văn tự, cũng đã sớm thất truyền. Đương kim trên đời, chỉ sợ không người nhận biết loại này văn tự. Pho tượng kia chỉ sợ điêu khắc chính là năm đó yêu tộc ở trong một vị vô thượng cường giả. Tu vi nhất định đã siêu việt thông huyền, lại là không biết đạt đến loại nào hoàn cảnh. Khương Thần trong lòng cảm thán, dù sao đi qua nhiều như vậy năm, còn có loại này để hắn đều cảm giác kinh hãi khí cơ lưu truyền. Đủ để cho hắn sáng tỏ nó mạnh mẽ, cũng không biết ở chỗ này đánh dấu có thể thu hoạch đến bảo vật gì. Cái này di tích bên trong, nếu là lai lịch phi phàm, hơn nữa còn là năm đó yêu tộc chi địa. Trong đó đạo vận tự nhiên cùng yêu tộc có quan hệ. Như vậy đánh dấu thu hoạch vào tay bảo vật. Đồng dạng cũng hẳn là cùng yêu tộc có quan hệ. Như thế, tự nhiên cũng là để Khương Thần trong lòng có chờ mong. Bất quá, Khương Thần dò xét một vòng. Dùng hỏa nhãn con ngươi đem khối này cột đá tỉ mỉ tra xét một lần về sau. Lại là không có chút nào thu hoạch. Mặc hắn như thế nào đi xem. Cũng bất quá chỉ là cái phổ thông cột đá mà thôi. Dứt khoát trải rộng lại đi tra xét. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt liền đi qua một ngày. Núi lửa sâu trong lòng đất yêu tộc thành thị di tích ở trong. Khương Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía bốn phía. Một ngày mới. Đánh dấu cơ hội cũng đổi mới. Khương Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đế lưu tương sao một." Một đạo quen thuộc máy móc, băng lãnh thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. "Đế lưu tương?" Khương Thần không khỏi trừng mắt, phàm cỏ cây thành yêu, nhất định phải thụ ánh trăng tinh khí, nhưng không phải canh thân trăng đêm hoa không thể, bởi vì canh thân trăng đêm hoa, trong đó có đế lưu tương, hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến rủ xuống, nhân gian cỏ cây thụ tinh khí tức có thể thành yêu. Hồ ly quỷ mị ăn chi năng hiển thần thông, lấy cỏ cây có tính vô mệnh, lưu tương có tính, có thể bổ mệnh, hồ ly quỷ mị bản tự có mệnh, cho nên ăn chi rất có ích. Khương Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một đạo minh ngộ. Liên quan tới cái này đế lưu tương tin tức trực tiếp liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Vật này chỉ ở linh khí triều tịch triệt để khôi phục đại thế ở trong xuất hiện. Mà lại cho dù ở đại thế ở trong cũng là vô cùng chân quý hiếm thấy. Dù sao, nếu là yêu vật đạt được vật này, như vậy một đêm tu luyện tương đương với hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm. Đủ để cho cực kỳ phổ thông yêu tộc, trong vòng một đêm liền trở thành ngàn năm vạn năm đại yêu. Thậm chí là yêu vương. Cho nên, vật này chính là yêu tộc ở trong thánh vật. Bất quá, tại linh khí triều cường hạ xuống về sau, loại này đế lưu tương cũng liền biến mất không thấy. Như thế, cũng là nhân tộc cuối cùng chiến thắng yêu tộc, đem nó trục xuất khỏi thần châu đại địa một nguyên nhân trọng yếu. Nếu không nếu là đế lưu tương trường tồn, như vậy yêu tộc liền có thể cuồn cuộn không dứt sinh ra cường giả. Muốn đánh bại yêu tộc, chỉ sợ liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Bất quá thứ này tự hồ không có tác dụng gì a. Chấm ngoặc kép, Khương Thần khẽ chau mày. Cái này đế lưu tương đối với nhân loại tới nói, công hiệu quả phải kém rất nhiều. Yêu tộc bằng này có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều cường giả. Nhưng là đối với nhân tộc tới nói, cũng chính là một điểm nồng đậm nguyệt hoa âm tính chi lực mà thôi. Ngoại trừ tu luyện âm thuộc tính công pháp còn cần có chút tác dụng bên ngoài, liền không có cái khác giá trị. Bất quá, năm đó cũng có một chút tu hành giới cao nhân, cũng sẽ đi cướp đoạt đế lưu tương. Chẳng những có thể đả kích yêu tộc thực lực tăng trưởng, những cái kia đế lưu tương cho dù đối với bọn hắn tới nói vô dụng, nhưng là cũng có thể dùng để điểm hóa tọa kỵ linh thú, như thế cũng không tính lãng phí một lần đánh dấu cơ hội. Khương Thần nghĩ đến, liền đem cái này đế lưu tương thu vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.